Đệ nhất danh sách, chương 767, chiến tranh điểm bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Vương Quần đang bí mật trong ngục giam sinh ra một hồi bệnh nặng, kỳ thật siêu phàm giả hiện tại đã rất khó ngã bệnh, hắn biết chính mình thuần túy là bị tức, chính mình thật vất vả ngồi trên hệ thống tình báo bảo tọa, kết quả lúc này mới vừa ngồi một ngày, chỗ ngồi trả lại không có ngộ nóng đâu đã bị người cho lừa rồi. Hơn nữa, còn không phải một nhà tại xa hố hắn, Vương Quần trong tù liền kịp phản ứng, đây là Vương Thị cùng Tây Bắc một chỗ xa hố hắn. Này hai nhà hẳn là không có hợp mưu cái gì, nhưng đồng thời xuất thủ lại đối với hắn tạo thành bạo kích hiệu quả. Về tiền tuyến vấn đề, Vương Quần càng nghĩ cảm thấy, kỳ thật việc này có phần kỳ quặc. Tuy bộ chỉ huy không phải ai cũng có thể tiến, tác chiến hệ thống cũng không phải ai cũng có thể tiếp xúc, binh sĩ cũng không cách nào có điện tử thiết bị tiến nhập quân doanh. Nhưng này là An Kinh tự cùng Vương Thị thiết lập cục A, đối với những người đến đó nói, nếu như chỉ cần một cái ổ cứng HDD liền có thể phá hủy tất cả tiền tuyến tác chiến hệ thống, nào như vậy tất không nên giả tá tay của mình đâu, tuy những phương pháp khác hội khó khăn một ít nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Mà lợi dụng chính mình đi làm chuyện này, rõ ràng có rất cao không xác định tính. Cho nên Vương Quần bỗng nhiên minh bạch đối phương vẽ vời cho thêm chuyện ra, cảm giác chính là nghĩ gài bẫy chính mình. Nếu như ở trong chính mình không có thành công, đối phương khả năng ở tiền tuyến trong quân còn có cái khác hậu thù, đồng dạng có thể khiến tiền tuyến tác chiến hệ thống tê liệt. Sau đó chính là đại lừa dối bên kia, Vương Quần cũng không có nghĩ đến đại lừa dối lại hội làm ra loại chuyện này. Quá thất đức, Vương Quần hiện tại thậm chí đều cảm thấy, sửa chữa chính mình lưu lại ký hiệu dẫn đến cấp dưới toàn bộ rút lui khỏi loại chuyện này, khả năng cũng là đại lừa dối cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ làm, hắn mặc dù không có chứng cứ, nhưng này hai chuyện là đồng dạng thiếu đạo đức. Quảng cáo, tình hình chung mà nói, như vậy thiếu đạo đức người cũng thật khó khăn tìm. Bất quá, Vương Quần không nghĩ ra đây là vì cái gì a, mọi người không oán không cừu, làm gì vậy hai nhà đồng loạt nhằm vào chính mình. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng hỏi qua đại lừa dối vấn đề tương tự, hắn là đang suy nghĩ thật sự có tất yếu xa hố Vương Quần một bà sao. Đại lừa dối trả lời là cần phải. Tương tự Vương Quần người như vậy, nếu để cho hắn nhập chủ Khổng Thị hệ thống tình báo, đối với thế lực khác đều là vô cùng nguy hiểm. Đối phương tại mới vừa vào hệ thống tình báo thời điểm đã triển lộ tài giỏi, chấp hành nhiệm vụ gọn gàng mà linh hoạt, tìm kiếm manh mối năng lực không người có thể địch, trí nhớ thiên hạ vô song. Người như vậy thân cư thấp vị thời điểm, khả năng trả lại không có cách nào khác hoàn toàn phát huy năng lực của mình, nhưng nếu để cho hắn đã trở thành hệ thống tình báo trưởng quan, vậy đối với thế lực khác nhân viên nằm vùng mà nói, giống như là một hồi tai nạn đồng dạng. Chiến hữu của ngươi, nói không tốt lúc nào liền không minh bạch bị hắn kéo ra tới, sau đó nhận hết tra tấn. Cho nên nhân tài như vậy, nếu như không thể rầm rộ Tây Bắc lời vậy sớm giết chết a, đương nhiên, đại lừa dối còn là càng có khuynh hướng trước hết để cho Vương Quần bên này kinh lịch một ít khổ sở khó, sau đó đi rầm rộ Tây Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lừa dối thầy tướng số từ trước đến nay cứng rắn hạch nói ngươi rầm rộ Tây Bắc, vậy hãy để cho ngươi ngoại trừ rầm rộ Tây Bắc cũng lại không đường có thể đi. Duy nhất ngoài ý muốn chính là, đại lừa dối dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, con đần biển mặc dù đa nghi, nhưng là không đến mức bởi vì một tấm hình đối với Vương Quần thế nào, tối đa chính là không được trọng dụng mà thôi. Kết quả không nghĩ tới Vương Thị cũng xuất thủ lừa rồi Vương Quần một bà, trực tiếp cho Vương Quần xa hố tiến bí mật ngục giam. Cho nên, hiện tại đại lừa dối đã bắt đầu nghĩ đến, phải như thế nào nghĩ cách cứu viện Vương Quần. Chỉ là, Vương Quần không đợi tới nghĩ cách cứu viện, một hồi Khổng Thị cùng Hỏa Trùng công ty ở giữa chiến tranh lặng yên bạo phát. Hỏa Trùng cùng Khổng Thị biên cảnh, một trực lệ thuộc về Khổng Thị tác chiến danh sách binh sĩ đột nhiên vi phạm, cùng tuần tra Hỏa Trùng binh sĩ phát sinh ngoài ý muốn tao ngộ chiến. Điều này làm cho Khổng Thị cũng thật bất ngờ, bởi vì tiền tuyến tác chiến hệ thống tan vỡ nguyên nhân, bộ chỉ huy đã hạ lệnh không muốn kích phát xung đột, nhưng này chi tác chiến ban tổ giống như là lạc đường đồng dạng xuất hiện ở Hỏa Trùng trên địa bàn. Sau đó, hai bên bất quá là hai mũi tác chiến ban tổ, nhân số cũng còn không hơn trăm, nhưng này trận phạm vi nhỏ chiến đấu đến xế chiều hôm đó, liền có hai bên cả xây dựng chế độ binh sĩ gia nhập biến thành một hồi cực kỳ kịch liệt đánh giằng co. Đại Bách Xích Sơn là hai quân chỗ giao giới, dĩ vãng nơi này sơn thanh thủy tú, mà bây giờ thì biến thành huyết nhục ma bàn. Cối say. Không ai biết này chi Khổng Thị tác chiến ban tổ tại sao lại đột nhiên lạc đường, cũng không ai biết trận chiến tranh này ý nghĩa đến cùng ở đâu, nhưng lại đột nhiên đã đánh nhau. Khổng Thị bộ chỉ huy bên này đón đến tin tức dứt khoát phái một cái lữ binh lực để lên đi, đồng thời trả lại trang bị phát ra thiết bị. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn là, Hỏa Trùng công ty các ngươi hiện tại có nhược điểm tại ta Khổng Thị trên tay, như thế nào còn dám cùng ta Khổng Thị khởi xướng chiến tranh. Người đã đưa tới cửa ta đây, Khổng Thị liền đánh ngươi lớn lối kiêu ngạo. Cho dù không có thiết giáp binh sĩ thì như thế nào, ta Khổng Thị nắm giữ lấy các ngươi quyền sanh sát. Những năm gần đây, Hòa Trùng cùng Khổng Thị xung đột không ngừng, hai bên biên quân vốn là có cừu hận, hiện tại tựa hồ chính là báo thù hào thời điểm. Một cái lữ binh lực để lên đi, Hòa Trùng cũng không có lùi bước, ngược lại như là sớm liền mai phục hào càng nhiều binh sĩ đồng dạng. Khổng Thị cũng không cam chịu yếu thế, muốn chính là tại Đại Bách Xích Sơn nhất tuyến, cho Hòa Trùng công ty một cái huyết giáo huấn. Khổng Thị binh sĩ mang theo tinh xảo phát ra thiết bị, giống như là kèm theo bối cảnh âm nhạc tựa như xông vào chiến trường. Quảng cáo, vừa ý ngoài phát sinh, Khổng Thị tiền tuyến quân nhân phát hiện kia phát ra âm tần đối với lập tức Hòa Trùng công ty cũng không có cái gì tác dụng, không ai mất đi ý thức ngã xuống đất, không ai miệng sùi bọt mép, ngược lại càng đánh càng hăng. Điều này làm cho Khổng Thị binh sĩ có phần vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí bị đánh liên tiếp bại lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước tác chiến chỉ huy Khổng Phương quân đều bối rối, không phải nói hàng rào nội bộ gián điệp đã thanh lý mất mà, không phải là chuyên môn thí nghiệm qua này âm tần là thật hay giả sao, vì cái gì Hòa Trùng công ty tác chiến danh sách không chút nào sợ này âm tần. Cho nên đây cũng là Hòa Trùng công ty cạm bẫy đúng không, đối phương sớm liền chuẩn bị kỹ càng, sau đó lấy hy sinh mấy trăm người làm đại giá dẫn Khổng Thị mắc lừa, bọn họ hy sinh mất hơn 600 vị gián điệp sinh mệnh, để cho Khổng Thị tin là thật. Trong đó, thậm chí có gián điệp đã trở thành trong quân đội tầng, đây hết thảy đều làm Khổng Thị tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng lại tại Khổng Thị cho là mình ổn ăn Hòa Trùng thời điểm, lại phát hiện mình bị lừa rồi. Nếu như không có đoạn này âm tần, Khổng Thị tiền tuyến binh sĩ e rằng hội như cố thủ phòng ngự trận địa mà không phải giống như hiện tại chủ động xuất kích, hơn nữa là đang giả bộ giáp lữ gần như báo hỏng dưới tình huống chủ động xuất kích. Vương Thị cùng Hòa Trùng vô cùng ăn ý diễn vừa ra trò hay, cầm nhiều như vậy siêu phàm giả cho Sa Hố Tiến Thánh Sơn trong giết chết, sau đó lại liên thủ để cho Khổng Thị mất chiến tranh tiên cơ. Khổng Phương quân cũng có thể tưởng tượng được lúc này bọn họ phải đối mặt e rằng đã không chỉ Hòa Trùng, phía Tây chiến tuyến còn muốn đối mặt Vương Thị trọng binh xâm lấn. Lúc này, tất cả hàng rào liên minh hỗn chiến mới rốt cục kéo ra mở màn, mà mọi người muốn phân khối thứ nhất bánh ngọt chính là Khổng Thị. Giờ khắc này, sở hữu tập đoàn đều minh bạch bình an vô sự hàng rào liên minh thời gian sắp biến mất, sau này nghênh tiếp hàng rào nhân loại, chỉ có hôi ám huyết tanh chiến tranh, hòa bình chẳng biết lúc nào tài năng lần nữa hàng lâm. Ăn phần cơm đi, buổi tối còn có canh. 3. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.